Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới 100 vạn rồi, cũng không biết hệ thống bao lì xì đến tột cùng là vật gì. Hạ Bình rất là chờ mong, hắn cũng hiểu được khoảng cách 100 vạn oán hận cũng không phải rất xa, đoán chừng dùng lại suốt một bả kính tự hoàn toàn có thể đạt tới, không phải cái gì khó có thể vượt qua cửa ải khó. Tích tích. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trí tuệ nhân tạo đồng hồ vang lên, lúc này tự truyền đến 2-3 cái thông tin yêu cầu, theo thứ tự là Sở Dung, Giang Nhã Như cùng Nam Cung Vũ ba người. Ba thoáng một phát, lúc này ba người này giả thuyết hình chiếu liền xuất hiện tại giữa không trung chính giữa. Có chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhưng hắn là biết rõ ba người này bị thụ chính mình kích thích, gần đây một mực tại tức giận phấn đấu, bế quan tu luyện, rất là khắc khổ. Giang Nhã Như trầm giọng nói, tin tưởng ngươi cũng biết, trước kia ta gia nhập một cái võ đạo tổ chức Nguyệt Hàng Cung, mấy ngày trước kia Nguyệt Hàng Cung tại Viêm Hoàng Đại học tổ chức một hồi tụ hội, lúc ấy ta cùng Sở Dung đi tham gia rồi. Trùng hợp. Tụ hội phía trên một vị Nguyệt Hàng Cung vương giả cấp cường giả muốn thu ta làm đồ đệ, bởi vậy ta về sau muốn theo sau sư phó cùng một chỗ tu luyện, đoán chừng phải ly khai Viêm Hoàng Đại học một thời gian ngắn, không biết lúc nào mới có thể trở về. Sở Dung cũng gật gật đầu, ta cũng là như vậy, bị mặt khác một vị Nguyệt Hàng Cung vương giả cấp cường giả tuyển nhận làm đồ đệ, cũng phải đi theo đối phương cùng một chỗ tu luyện, sợ rằng cũng phải ly khai Viêm Hoàng Đại học rồi, bởi vậy sẽ tới hướng ngươi tạm biệt. Hai người đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rõ chính mình gọi điện thoại tới ý tứ. Bằng vào tư chất của các ngươi, rõ ràng có vương giả cấp cường giả thu các ngươi làm đồ đệ. Thiệt hay giả, các ngươi sẽ không lọt vào quy tắc ngầm đi à nha. Như thế nào thượng vị hay sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem hai người. Hắn biết rõ nếu có một vị vương giả cấp cường giả nguyện ý thu hai người bọn họ làm đồ đệ, cái kia quả thực tựu là một bước lên trời, so thi đậu Viêm Hoàng Đại học đều tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Sau lưng đứng đấy một khủng bố nhân vật, ai dám khi dễ các nàng, thậm chí tu luyện tài nguyên cũng là cuồn cuộn mà đến, chỗ tốt không biết có bao nhiêu. Thế nhưng mà coi như là Viêm Hoàng Đại học có 20 vạn đệ tử, cũng không có bao nhiêu vương giả cấp cường giả nguyện ý thu những học sinh này làm đồ đệ, có đôi khi cần xem tâm tình của đối phương, cũng có thời điểm xem duyên phận. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là bằng vào tư chất của chúng ta, hai người chúng ta tự có như vậy không chịu nổi sao? Sở Dung chọc giận gần chết. Hỗn đảng này quả thực tựu là miệng chó nhã không ra ngà voi. Nếu như Hạ Bình dừng lại ở trước mặt nàng lời mà nói, nàng khẳng định cùng hỗn đảng này liều mạng. Giang Nhã Như tức giận nói, chúng ta Nguyệt Hàng Cung người đều là nữ, như thế nào quy tắc ngầm, đừng tại đây nói bậy, nếu như bị sư phụ ta biết rõ, ngươi khẳng định chịu không nổi. Rõ ràng dám oán thầm một vương giả cảnh cường giả, thằng này lá gan quá nổi cáu rồi. Nữ thì sao, nữ không thể quy tắc ngầm, nếu như nàng là kéo kéo đây này. Hạ Bình không cho là đúng. Sở Dung cắn răng, hỗn đảng này nội tâm thật sự là dơ bẩn ác tha tới cực điểm. Đừng tìm cái này vô sĩ hỗn đảng nói nhảm, cùng hắn nói nhiều vài câu đều chọc giận gần chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Giang Nhã Như đã tu luyện đến nội tâm yên lặng như nước cảnh giới, nếu như không phải như vậy, sớm đã bị hỗn đảng này Hạ Bình giận điên lên. Ta lần này ra, kỳ thật cũng là tạm biệt. Nam Cung Vũ cũng mở miệng nói. Nàng đôi mắt dễ thương như nước đồng dạng bình tĩnh. Hạ Bình nhíu mày, ngươi cũng bị tìm rồi hả? Nam Cung Vũ khóe miệng co quắp rồi rút, tức giận nói, cùng ngươi cái tên này nói hơn phân nửa câu nói, ta cũng nhịn không được muốn đánh ngươi, không phải như vậy, mẫu thân của ta gia tộc bên kia phái người tới đón ta, bởi vậy cần ly khai Viêm Hoàng Đại học một thời gian ngắn. Mẫu thân gia tộc. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, căn cứ hắn lấy được tin tức, Nam Cung Vũ mẫu thân tựa hồ đã sớm qua đời. Thiên Thủy Thành cũng không có người biết rõ Nam Cung Vũ mẫu thân đến tột cùng là người nào, liền danh tự cũng không rõ ràng lắm, cũng cho tới bây giờ không có đã xuất hiện trước mắt người đời. Bởi vì chuyện này, có người thậm chí cho rằng Nam Cung Vũ căn bản chính là bị Nam Cung Hải thu dưỡng đấy, bất quá Nam Cung Hải không có để ý tới chuyện này, mà Nam Cung Vũ cũng vẫn là Nam Cung gia dòng chính người thừa kế, vững như bàn thạch. Mà bây giờ lại còn nói mẫu thân gia tộc người đến tiếp nàng, chẳng lẽ đối phương mẫu thân gia tộc là tại Vân Tiêu giới thế lực lớn sao? Tóm lại, sự tình chính là như vậy, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp mặt. Nam Cung Vũ đôi mắt dễ thương lộ ra một tia phức tạp cảm xúc, có rất nhiều bí mật khó nói, nhưng là nàng cái gì cũng không nói, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Bình cũng không vấn đề, đây là đối phương gia sự, hắn cũng không cách nào hỏi cái gì. Nhớ kỹ, lần sau ta nhất định sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Sở Dung nắm chặt nắm đấm, lộ ra một bộ hung ác bộ dáng, nàng cũng tắt máy truyền tin. Giang Nhã Như nói, bá mẫu thế nhưng mà lại để cho ta nhìn vào ngươi, cho ngươi đừng khắp nơi gây chuyện thị phi, bất quá đoán chừng nói ngươi cũng không nghe, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, đừng quá chủ quan bị người ám toán. Nói xong, nàng cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Rõ ràng đều đã đi ra. Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy cùng với ba người phân biệt, bất quá như vậy cũng tốt, các nàng có một cái núi dựa lớn, đối với tương lai phát triển cũng có cực lớn chỗ tốt. Len keng. Bỗng nhiên tầm đó, biệt thự môn tiếng chuông vang lên, rất là dồn dập. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt a, lại có người đến tìm, đến tột cùng là người nào? Hạ Bình mở ra trí tuệ nhân tạo đồng hồ, hình chiếu đến giữa không trung, lập tức tự chứng kiến cửa biệt thự đứng đấy ba bốn người, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại, ít nhất đều là võ sư cảnh cường giả. Một cái trong đó ăn mặc y phục màu đen nam tử trẻ tuổi càng là cường hoành, đứng chắp tay, trên người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, nhưng lại tản mát ra như là quân vương khí tức, vì áp thiên hạ nhâm người phương nào đều không thể ngỗ nghịch ý chí của hắn. Hứa Gia, Hứa Vân Long. Cái này nam tử áo đen đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi tựu là Hạ Bình a, lập tức đi ra, ta có chút sự tìm ngươi nói chuyện. Hứa Vân Long. Hạ Bình nghe được cái tên này, con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng hắn là nhớ rõ trước kia Hứa Kiến Hoa tìm đến mình phiền toái thời điểm, nói mình có một ca ca là tinh anh đệ tử, ở trường học bảo kê hắn, danh tự tự kêu là Hứa Vân Long. Hiện tại tiểu tử này rõ ràng trực tiếp đã tìm tới cửa, chẳng lẽ là vì Hứa Kiến Hoa mất tích sự sao? Bất quá hắn bất động thanh sắc, nói, có chút việc tìm ta nói chuyện. Ta và các ngươi Hứa gia không có gì tốt đàm đấy, cút đi. Hắn không chút nào khách khí ra lệnh trục khách. Không tán thưởng. Bên cạnh Hứa Bác Toàn cười lạnh nói, chúng ta có thể tới cùng ngươi nói chuyện, đó là tự cấp mặt mũi ngươi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta đối phó người bên cạnh ngươi. Hắn đằng đằng sát khí. Ngươi là có ý gì? Hạ Bình hé mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra một tia sát khí. Hứa Bác Toàn hừ lạnh một tiếng, chính là như vậy ý tứ, ta thế nhưng mà nhớ rõ bên cạnh ngươi có không ít hồng nhan tri kỷ, cũng có một tốt huynh đệ, chúng ta không đối phó được ngươi, chẳng lẽ không đối phó được bọn hắn sao? Có lẽ ngươi cho rằng dừng lại ở Viêm Hoàng Đại học rất an toàn, chúng ta không đối phó được bọn hắn, nhưng là ngươi sai rồi, mười phần sai. Ta cũng không tin, bọn hắn không có ly khai Viêm Hoàng Đại học thời điểm, không có đi ra ngoài bên ngoài trải qua lúc luyện. Một khi bọn hắn dám can đảm ly khai Viêm Hoàng Đại học, dám can đảm đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chúng ta sẽ lập tức động thủ, dùng hết thảy thủ đoạn giết chết bọn hắn, cái này hậu quả ngươi cẩn thận ngẫm lại. Không muốn bọn hắn chết, ngươi tự ngoan ngoãn nghe lời. Hắn ngôn ngữ tầm đó lộ ra thật sâu ý uy hiếp. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào Hứa Bác Toàn bọn người, nội tâm dâng lên một tia lửa giận, đoán chừng những người này không biết Giang Nhã Như bọn người sớm đã có núi dựa lớn bảo kê, có một vương giả cấp sư phó ở sau lưng, bằng không bọn hắn làm sao dám nói ra loại lời này, dám đắc tội vương giả cấp cường giả cái kia chính là muốn chết. Nhưng là hắn cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem những người này, muốn nhìn bọn hắn còn muốn đùa nghịch cái chiêu số gì. Không không không, đánh toàn bộ thúc, nói như vậy tự có chút quá mức. Bên cạnh Hứa Vân Long mỉm cười, nói, cốt xấu tiểu tử này cũng là nhân vật, có công ty tự nhân bảo kê, cũng không thể như vậy quá phận. Nếu tới cái cá chết lưới rách, đối với mọi người cũng không tốt. Ngươi cứ việc yên tâm, hôm nay ta tới nơi này cũng là muốn cùng ngươi nhận thức thật nói chuyện, nhìn xem phải chăng có thế hóa giải song phương ân oán, tất cả mọi người là Viêm Hoàng sinh viên đại học, cũng là người một nhà, ta cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ bất lợi. Hắn lộ làm ra một bộ ôn hòa bộ dạng, biểu thị chính mình không có quá lớn ác ý. Các ngươi chỉ là muốn nói chuyện. Hạ Bình nhàn nhạt nói ra, nhưng là nội tâm của hắn nhưng lại tại cười lạnh, những người này thật sâu ác ý theo thân bên trên truyền ra, hắn làm sao có thể cảm giác không đến. Bất quá hắn hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn, dù cho đối mặt võ sư cảnh cường giả, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi, tự nhìn xem cái này mấy cái người đến tục cùng muốn đùa nghịch cái gì biệt bợm. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ là muốn nói chuyện. Hứa Vân Long gật gật đầu, bất quá tại đây không phải thuận tiện chỗ nói chuyện, đi theo ta đến đây đi, chúng ta tìm che giấu địa phương nói sau. Nói xong, hắn quay người tự hướng phía xa xa đi đến. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, cũng là cùng theo một lúc đi qua. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn rời đi rồi Viêm Hoàng Đại học, tốc độ cực nhanh, một đường chạy trốn, trọn vẹn đã đi ra 300-400 km, cuối cùng nhất tại một chỗ vắng vẻ sơn cốc ngừng lưu lại. Bốn phía đều là xanh tươi tốt đại thụ, có phi trùng tẩu thú tại phụ cận sinh tồn, không có bất kỳ nhân loại trải qua dấu vết, có thể nói đó là một hoang chỗ không có người ở. Đến chỗ này sơn cốc về sau, Hứa Vân Long bọn người liền xoay người nhìn xem Hạ Bình. Cái này là che giấu địa phương. Không khỏi quá che giấu rồi. Đều khoảng cách Viêm Hoàng Đại học mấy trăm km, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, các ngươi mang theo ta tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì, muốn nói chuyện gì? Hạ Bình nhìn xem đám người này. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hứa Bắc Văn, Hứa Bắc Vũ, Hứa Bắc Toàn ba người trên mặt đều là lộ ra một tia cười lạnh. Đó là không có hảo ý thần sắc, bọn hắn lập tức đem Hạ Bình vây quanh, tự hồ muốn Hạ Bình cho bắt xuống. Nói chuyện gì? Lão tử cùng ngươi đàm cái rắm. Hứa Bắc Toàn cười lạnh liên tục, thật là đồ ngu xuẩn, chúng ta cho ngươi đi theo chúng ta tới, tự thật sự cùng đi qua, quả thực nếu không có đầu suy nghĩ đồ rắc rưởi, bực này nhân vật cũng là ta Hứa gia đại địch, thật sự là cười mất ta răng hàm rồi. Trung thực nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay xong đời, chỗ này sơn cốc khoảng cách Viêm Hoàng Đại học mấy trăm km, đã không tại Viêm Hoàng Đại học giám sát trong phạm vi, lão sư cũng sẽ không xảy ra tay ngăn cản chúng ta. Ở trường học thời điểm, chúng ta còn có thể đối với ngươi kiên kỵ ba phần, sợ hãi sẽ chọc cho xuất Viêm Hoàng Đại học lão sư, nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta xem ngươi còn thế nào trốn. Hắn lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Các ngươi không phải muốn cùng ta trao đổi đấy sao? Hiện tại muốn động thủ, đem ta cầm cầm lên, có chút quá mức a, trước đó cũng không phải nói như vậy. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem đám người này. Hứa Bắc Vũ càng rỡ cười to, quả nhiên là thứ ngu xuẩn, cái kia bất quá là lường gạt ngươi đi ra Viêm Hoàng Đại học ngôn từ mà thôi, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự muốn cùng ngươi nói chuyện, hay nói giỡn, ngươi giết ta Hứa gia nhiều người như vậy, đã sớm là huyết hải thâm cừu, loại này thù như thế nào đàm? Trừ phi ngươi trở thành ta Hứa gia nô bộc, làm trâu làm ngựa, về sau đời đời con cháu đều cho ta Hứa gia đem làm cẩu, như vậy tự hiểu được đàm. Tốt rồi. Hứa Vân Long khoát khoát tay, hắn nhìn xem Hạ Bình, trên mặt lộ ra cao ngạo chi sắc, đều đến trình độ này, ngươi là trốn không thoát đấy, dám phản kháng, cái kia chính là muốn chết, thủ đoạn của ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, cho nên ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ta sở dĩ tới tìm ngươi, tự là muốn biết một sự kiện. Ngươi đến cùng học xong công pháp gì? Tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Theo một cái bình thường không có gì lạ đệ tử, rõ ràng phát triển đến danh chấn Viêm Hoàng Đại học thiên tài, cái này chính giữa thật không đơn giản. Còn ngươi nữa trên người cái kia môn hộ thể công pháp, tự hồ cũng rất lợi hại, liền Viêm Hoàng Đại học đồ thư quán đều không có ghi lại, đến tột cùng là cái gì địa vị? Ngươi đều muốn những công pháp này bí mật nói ra đi. Nếu như ngươi hảo hảo hợp tác, ngươi cùng ta Hứa gia ở giữa ân oán có thể xóa bỏ, thậm chí liền bên cạnh ngươi Hồng Nhan tri kỷ, còn có huynh đệ của ngươi, ta cũng có thể tha cho bọn hắn một cái mạng chó. Hắn nói suốt điều kiện của mình. Vân Long, giao ra công pháp bí mật hãy bỏ qua hắn. Đừng nói giỡn, tộc trưởng đều hạ đặt mệnh lệnh, ít nhất đều cần phế đi tu vi của hắn, lại để cho hắn sống không bằng chết, đời này đều chỉ có thể ở bên đường ăn xin. Hứa Bác Toàn cười lạnh liên tục, thân trên tuôn ra khủng bố sát khí. Ta tự nhiên có chừng mực, luôn không được ngươi đến nhắc lời. Hứa Vân Long hai con ngươi không có bất cứ tia cảm tình nào nhìn xem Hứa Bác Toàn, sau đó hắn quay người nhìn xem Hạ Bình, ngươi cân nhắc được như thế nào đây? Bình thường ta rất ít cho người loại cơ hội này, nhưng là ta tích tài, cảm thấy ngươi là có thế tạo chi tài, còn có chút cứu, mới cho ngươi cơ hội như vậy, ta hy vọng ngươi có thế hảo hảo quý trọng, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không nói, lựa chọn chống cự, nhưng là ngươi sẽ bị ta giày vò đến sống không bằng chết, nhấm nháp thế gian 360 loại cực hình, một loại nếm thử, đến lúc đó ngươi luôn biết nói đấy. Trên mặt hắn biểu lộ thập phần lãnh khốc, như là đao phủ. Giết ta! Ngươi sẽ không sợ Viêm Hoàng Đại học thẩm tra, không sợ công ty cự nhân điều tra. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hứa Vân Long. Hứa Vân Long cười lạnh, điều tra. Nơi này chính là Vân Tiêu Giới, ngươi cho rằng hay là tại Viêm Hoàng Tinh Cầu sao? Khắp nơi đều là hoang sơn giả lĩnh, vừa rồi không có camera, bọn hắn như thế nào tra? Hơn nữa ta là Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, không có chứng cớ, công ty cự nhân đều không làm gì được rồi ta. Rõ ràng còn đem hy vọng ký thác vào Viêm Hoàng Đại học. Ký thác vào công ty cự nhân trên người, quả thực tựu là cười mất ta răng hàm. Tại Vân Tiêu Giới, thực lực mới là trọng yếu nhất, cái gọi là bối cảnh, huyết mạch đều là hư đấy, một quyền có thể đánh chết. Ngươi vừa tới Vân Tiêu Giới không hiểu đạo lý này, nhưng là rất nhanh ngươi sẽ đã hiểu. Hắn nắm chặt nắm đấm, sát khí đằng đằng. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, tại Hoang Sơn giả lĩnh sát nhân tự tìm không thấy manh mối, nếu như là nói như vậy ta có thể buông tay giết. Các ngươi nguyên một đám chết ở chỗ này, coi như là tìm được cái không sai phần mộ, tốt núi tốt nước. Hắn bóp bóp nắm tay, trên người một cổ khí thế bừng lên. Câm miệng. Hứa Bác Toàn nổ quát một tiếng, thanh âm của hắn như là trống trận nổ vang, xông thẳng lên trời, liền trên bầu trời đám mây đều đánh rách tả tơi rồi, thể hiện ra hoang cổ hung thú bình thường khí tức. Không tán thưởng chó chết, cho mặt không biết xấu hổ. Hứa Bác Toàn gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, chúng ta cùng ngươi ôn tồn nói chuyện. cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rõ ràng còn dám ở chỗ này lải nhải, đều muốn giết chúng ta rồi, chắc tâm hại người. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta dễ nói chuyện, mà bắt đầu cọ cái mũi trừng mắt rồi hả? Hứa Vân Long bọn người sắc mặt đều khó coi, bọn hắn cũng đã nói rất nhiều lời nói, cho Hạ Bình một điểm cơ hội, nhưng là tiểu tử này không biết cảm ơn, còn bắt đầu hô đánh tiếng kêu giết, vậy thì rất quá mức. Ngu ngốc! Hạ Bình âm thanh lạnh lùng nói, ôn tồn nói chuyện. Vừa thấy mặt đã lên tiếng uy hiếp, cầm bên cạnh ta bằng hữu tánh mạng đến đe dọa, còn muốn cho ta giao ra trên người công pháp bí mật, thậm chí còn muốn lấy tính mạng của ta, cái này kêu là làm dễ nói chuyện. Các ngươi Hứa gia tại Viêm Hoàng Tinh Cầu làm mưa làm gió thói quen, động muốn tánh mạng người, hoành hành ngang ngược, duy ngã độc tôn, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhâm người phương nào đều được nghe các ngươi đấy. Ta có thể như vậy nói cho các ngươi biết, chỉ bằng điểm này, các ngươi hôm nay đều phải chết. Trên người hắn tràn ngập xuất đáng sợ sát khí, chầm chầm vào đám người này. Làm càn, thật sự là quá làm càn, đến tột cùng là ăn hết cái gì đó mới khiến cho ngươi có như vậy đảm lượng nói chuyện với chúng ta. Hứa Bác Toàn tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ thẫm, Hứa Vân Long, tiểu tử này không tán thưởng, còn muốn giết chúng ta, ngươi còn muốn giúp hắn nói chuyện sao? Ngươi xem chuyện này giải quyết như thế nào? Là lỗi của ta, không nghĩ tới tiểu tử này rượu mời không uống uống rượu phạt, phải cho hắn điểm lợi hại nhìn xem, mới biết được chính mình có cái gì cân lượng. Hứa Vân Long đằng đằng sát khí, Bác Toàn thúc ngươi ra tay đi, chỉ cần không đưa hắn giết chết, tùy ngươi xử trí như thế nào. Hắn đã mất đi kiên nhẫn, không muốn cùng Hạ Bình tiếp tục như vậy nói tiếp. Có đôi khi chính là như vậy, một ít nhỏ yếu côn trùng luôn không biết tự lượng sức mình, trong lòng còn có tưởng tượng, cho rằng có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn, đối mặt loại tình huống này, một cái tát đem những này côn trùng đập thành phấn vụn, chúng đã biết rõ lợi hại. Tốt, rất tốt. Hứa Bác Toàn chầm chầm vào Hạ Bình. Ta không biết ngươi đến cùng vì sao như thế cuồng vọng, là có dựa vào, hay là thật cho rằng chúng ta không dám động tay, không dám giết ngươi, nghĩ đến ngươi hậu trường công ty cự nhân sẽ giữ được ngươi. Nhưng là ta sẽ ngươi biết rõ ý nghĩ của mình sai được bao nhiêu không hợp thói thường, tại ta Hứa Bác Toàn trước mặt, ngươi tựu là con sâu cái kiến. Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc, tới chịu chết. Hảo tiểu tử, nho nhỏ võ giả cảnh con sâu cái kiến cũng dám như vậy cùng ta nói loại lời này. Hứa Bác Toàn rốt cuộc chịu không được, bắt đầu nổi giận mà bắt đầu. Ta thế nhưng mà võ sư cảnh cường giả, biết rõ cái gì gọi là võ sư cảnh sao? Chân khí ngưng dịch, nắm giữ chân nguyên, điều khiển thuộc tính năng lượng, bắt phong là đao, cầm nước thành kiếm. Một quyền oanh ra, lực công kích là võ giả cảnh võ giả không chỉ gấp 10 lần, cách mấy cây số đều có thể đuổi giết địch nhân. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, cũng dám cùng võ sư cảnh cường giả kêu gào, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ầm ầm. Lời nói vừa dứt, trên người hắn chân nguyên lực lượng bắt đầu sôi trào lên. Thình lình hiện lên một tia hỏa diễm, ở sau lưng ngưng tụ thành rồi một đầu hỏa nha, đáng sợ hỏa diễm đốt cháy bốn phía. Chỉ thấy cái này hỏa nha nhẹ nhàng vỗ cánh, đều nhấc lên kinh thiên sóng lớn, kinh người cuồng phong, độ ấm kịch liệt bay lên, hỏa diễm lực lượng bị hắn nắm giữ ở trong tay. Phanh thoáng một phát, hắn chân phải dẫm trên mặt đất, thoáng cái tựu dẫm ra hố sâu, đại địa rạn nứt, hắn chân phải phản phất có được bạo tạc tính chất lực lượng giống như, thân thể lập tức tựu đã bay đi ra ngoài, như là đạn pháo. Chỉ là một cái hô hấp, vẫn cùng Hạ Bình cách mấy chục mét khoảng cách, nhưng là tựu đi tới Hạ Bình trước mặt. Đi chết. Hứa Bác Toàn gầm lên một tiếng, nắm chặt hỏa diễm nắm đấm, vừa ra tay chính là toàn lực, hắn động lôi đình thật nộ, muốn một kích sẽ đem cái hung hăng càng quấy tiểu tử cho đánh thành củi mục, triệt để phế đi tu vi của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, hắn tiến lên trước một bước, một cước dẫm nát mặt đất, cứ thế mà dẫm ra một cái rõ ràng có thể thấy được dấu chân, trong cơ thể thuần dương bất diệt quyết vận chuyển lại. Đang điền ở trong chỗ sâu chân nguyên lực lượng sôi trào lên. Một cổ không cách nào ức chế cường hoành lực lượng theo sâu trong thân thể tuôn ra, theo đang điền, kinh mạch, lưu chuyển đến chân bước, vòng eo, sau đó một tấc thống truyền lại đến bả vai, khuỷu tay, cuối cùng đến nắm đấm. Rầm rầm. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình nắm đấm bị một cổ màu đỏ sậm hỏa diễm vây quanh, hắn cảm nhận được một cổ trước nay chưa có cường hoành lực lượng, thật sự khí ngưng thực không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ người khí thế thoáng cái dâng lên ra. Như là quá cổ như người khổng lồ, toàn thân cơ bắp đều bành trướng đến mức tận cùng, lực lượng như vậy đủ để xé nát núi lớn, gián đoạn dòng sông, tan vỡ trời xanh. Đông. Một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Hứa Bác Toàn phần bụng trong đó, như là thần trung mộ cổ y hệt thanh âm, chấn động bốn phía, thanh âm ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng bình thường quét ngang bốn phương tám hướng. A. Hứa Bác Toàn căn bản cũng không biết phát sinh cái gì, hắn liền Hạ Bình lúc nào ra quyền cũng không biết, bị Hạ Bình một quyền đập trúng phần bụng. Hắn toàn thân hộ thân chân nguyên đều bị oanh thành nát bấy. Sau lưng ngọn lửa kia quả đen cũng ở đây lập tức phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy, từ không trung giải thể, loáng thoáng tầm đó, tựa hồ còn truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cường hoành chân nguyên lực lượng, thoáng cái tự thẩm thấu rồi Hứa Bác toàn ngũ tạng lục phủ, lúc này hắn tự ho ra máu tươi, đầu nổ vang, toàn bộ người liền từ không trung ngã nhào trên đất lên, cứ như vậy nện ở Hạ Bình bên chân. Các loại toàn bộ hỏa diễm, chân nguyên chấn động biến mất, người bên cạnh tự chứng kiến Hứa Bác toàn giống như một đầu chó chết giống như, ngã vào Hạ Bình bên chân, từng ngụm phun máu tươi, hơi thở mong manh, đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, một cước giẫm nát Hứa Bác toàn trên đầu, muốn cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn muốn cho ta sống không bằng chết, nói ta là con sâu cái kiến. Ngươi bây giờ nhìn xem, ai mới là con sâu cái kiến, ai tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ai sống không bằng chết. Hắn cứ như vậy bao quát lấy Hứa Bác toàn. Ngươi, ngươi. Hứa Bác toàn phát điên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hắn nhìn thấy chính mình một cái đường đường võ sư cảnh cường giả, ở bên ngoài đó là tướng quân mà tồn tại, địa vị cao thượng, quyền thế ngập trời, không biết bị bao nhiêu người kính sợ. Nhưng là bây giờ rõ ràng giống như chó chết giống như, bị cái này không biết trời cao đất rộng thằng chó con giẫm nát dưới chân, thậm chí còn giẫm nát đầu của mình ở trên, đây quả thực là lớn lao sỉ nhục. Sống rồi vài thập niên, hắn còn cho tới bây giờ không có bị người như vậy nhục nhã qua. Không phục. Có tin ta hay không lập tức phế đi ngươi đan điền, cho ngươi triệt để trở thành một tên phế nhân, về sau đều chỉ có thể ngồi xe lăn, cho ngươi nhấm nháp thoáng một phát cái gì mới là sống không bằng chết. Ngươi biết rõ, ta có năng lực như thế. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hứa Bác Toàn. A a a, thằng chó con, ngươi dám, ngươi dám. Hứa Bác Toàn phát điên, phẫn nộ tới cực điểm, ta thế nhưng mà võ sư cảnh cường giả, hay là Hứa gia trưởng lão, ngươi dám đối với ta như vậy, tự là cùng Hứa gia không chết không ngớt, toàn diện khai chiến, liền công ty cự nhân đều có lẽ nhất ngươi biết không? Hắn thanh sắc đều lệ, ngoài mạnh trong yếu, vô cùng sợ hãi, nếu quả thật bị Hạ Bình phế đi đan điền của mình, không thể vận chuyển chân nguyên, hắn tự là chân chân chính chính phế nhân. Cũng đã không thể làm mưa làm gió, tại Hứa gia địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Dừng tay. Lúc này thời điểm, Hứa Vân Long mở miệng, hắn gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, hiện tại cũng đã tấn thăng đến rồi võ giả cửu trọng thiên, quán thông chính cái huyệt khiếu, thậm chí còn lĩnh ngộ chân nguyên lực lượng. Như vậy tốc độ tiến bộ, như vậy thiên tư, thật sự là quá kinh khủng, tấn thăng đến võ sư cảnh, trở thành tinh anh đệ tử, đó là chắc chắn sự. Không hổ là hiện tại tân sinh đệ nhất cao thủ. Bất quá Hứa Bác Toàn là ta Hứa gia trưởng lão, là ta Hứa Vân Long người, ngươi không thể giết hắn. Hắn đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra một tia tham lam, hắn đối với Hạ Bình trên người bí mật càng ngày càng cảm thấy hứng thú, có được nhanh như vậy tốc độ tu luyện, nhưng lại không có nửa điểm căn cơ bất ổn, ngược lại vô cùng vững chắc, thận trọng từng bước, cái đó và trên người hắn công pháp nhất định có lớn lao quan hệ, như vậy công pháp chỉ sợ đều đã vượt qua vương giả cấp công pháp. Như vậy công pháp đoán chừng coi như là tại Viêm Hoàng Đại học đồ thư quán đều không có, tinh anh đệ tử cũng không có tư cách học, chỉ có trường học số ít mấy cái đại lão mới có tư cách tu luyện. Có thể nghĩ, như vậy công pháp trân quý, giá trị liên thành đều là hướng thiếu đi nói. Bên cạnh Hứa Bác Văn cùng Hứa Bác Vũ hai người cũng là chấn động, bọn hắn triệt triệt để coi thường Hạ Bình, vốn cho rằng dựa theo thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay, triệt để diệt trừ cái này tai họa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ là một chiêu. Thực lực không thua gì bọn hắn Hứa Bác Toàn tự bị đánh bại, một quyền tự đánh thành chó chết như vậy, triệt để rung động rồi tâm linh của bọn hắn, lại để cho bọn hắn kiến thức đến cái gì mới là thế gian yêu nghiệt, quả thực không hợp với lẽ thường. Các ngươi Hứa gia đều cùng ta không chết không ngớt rồi, ta vẫn không thể giết hắn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Ngươi không giết hắn, còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng là giết hắn đi, cái kia chính là kết xuống tử thù, không chết không ngớt. Hứa Vân Long chầm chầm vào Hạ Bình, bất kỳ một cái nào võ sư cấp cường giả, đối với gia tộc mà nói đều là cực kỳ trọng yếu chiến lực, tổn thất một cái đều là không thể tổn thất chi trọng. Nếu như ngươi giết hắn, ta Hứa gia sẽ điên, công ty cự nhân cũng đỡ không nổi ta Hứa gia giết ngươi. Hắn ngữ khí lành lạnh. Ta sẽ sợ ngươi Hứa gia. Giống như vậy phế vật, đến một đống, ta đều có thể giết được không còn một mảnh. Hạ Bình thản nhiên nói, khi đó không phải ta sợ các ngươi Hứa gia, mà là ngươi Hứa gia sợ ta. Cuồng vọng. Hứa Bác Văn đứng dậy, khinh thường nhìn xem Hạ Bình, ngươi cho rằng ở chỗ này cố làm ra vẻ, chúng ta sẽ sợ ngươi. Có bản lĩnh liền đem Hứa Bác Toàn giết, ta ngược lại là nhìn xem ngươi dám hay là không dám. Có bản lĩnh ngươi tự làm thịt hắn. Mã mẹ nó, hỗn đảng này muốn hại ta. Hứa Bác Toàn khuôn mặt đều lục rồi, có thế hắn cũng không nhớ rõ chính mình đã từng cùng Hứa Bác Văn có cừu oán, nhiều lắm thì bình thường ngẫu nhiên có xung đột, như thế nào tại thời khắc mấu chốt tự hạ ác như vậy tay. Ngươi là có ý gì? Hạ Bình hé mắt, chằm chằm vào Hứa Bác Văn. Hứa Bác Văn cười lạnh liên tục, Ta là có ý gì ngươi có lẽ hiểu, bằng vào thực lực của ngươi, vừa rồi một quyền cũng đủ để đem Hứa Bác Toàn giết chết, nhưng là ngươi không có, lưu hắn một cái mạng chó, vậy thì đại biểu ngươi lòng có cố kỵ, sợ hãi giết chết hắn, triệt để đắc tội ta Hứa gia. Quan trọng nhất là, ngươi giết hắn, tại Vân Tiêu giới cũng là trọng tội. Nếu như chuyện này báo cáo đi lên, luật pháp liên bang đều chế tài ngươi, Viêm Hoàng Đại học cũng sẽ khai trừ ngươi, công ty cự nhân đều cho không được ngươi. Có nhân chứng vật chứng, ngươi có thể trốn đi nơi nào, cái này là án thép như núi. Đương nhiên ngươi có thể trốn, trở thành dân liều mạng, nhưng là không có công ty cự nhân bảo hộ, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi thì như thế nào, cả đám đều sẽ phải chịu dính líu tới của ngươi, lọc vào ta Hứa gia trả thù, chết oan chết uổng. Loại này đe dọa thủ pháp, ta mười mấy tuổi thời điểm tự chơi nát rồi, rõ ràng còn muốn xử đi ra ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ bang, ta cũng không tin ngươi thật sự dám giết ta Hứa gia trưởng lão. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, tự hồ nhìn thấu rồi Hạ Bình hư thật, nhận định đối phương không dám giết. Nói đúng, tiểu tử này lòng có cố kỵ, căn bản không dám giết ta. Hứa Bác Toàn nghe đến mấy cái này lời nói, có lập tức đắc chí mà bắt đầu, khẩu khí vô cùng cuồng vọng, thế giới loài người còn là một pháp luật thế giới, giết người, hắn như thế nào còn có thể chạy thoát? Trừ phi đem chúng ta toàn bộ giết, chứng cứ gì đều không có, nếu không hắn như thế nào có cái này gan? Ta cũng buông lời nói ra, có loại sẽ giết ta Hứa Bác Toàn, đáng lo 18 năm về sau lại là một đầu hảo hán. Hắn lập tức dũng khí 10 phần, không còn có vừa rồi cái loại này thấp thỏm lo âu. Tiểu tử này lòng có cố kỵ, lòng có lo lắng, không dám động tay, trừ phi đưa bọn chúng toàn bộ giết, nếu không căn bản giấu giếm không nổi. Nhưng là bọn hắn tại đây có nhiều người như vậy, còn có Hứa Vân Long ở bên cạnh, tiểu tử này làm sao có thể giết sạch bọn hắn toàn bộ người. Chỉ cần chạy ra một cái, tiểu tử này nhất định phải chết. Hạ Bình, có gan ngươi tự động thủ. Hứa Bác Văn không kiên nể gì cả, hắn căn bản xem thường Hạ Bình, nhìn thấu rồi người trẻ tuổi kia suy yếu, nắm giữ nhược điểm của hắn, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, khinh thường nhìn xem Hạ Bình. Ta biết rõ ngươi thiên tư trác tuyệt, tu luyện rồi không biết tên thần công, tiến triển thần tốc, còn có công ty cự nhân đem làm hậu trường, đợi một thời gian, nhất định là vương giả cấp cường giả. Nhưng là ngươi bây giờ mới là võ giả cảnh võ giả, còn không có tư cách tại thế giới loài người hoành hành ngang ngược, cần tuân theo luật pháp liên bang, nếu ngươi giết chúng ta Hứa gia trưởng lão, ngươi tất nhiên sẽ trở thành liên bang tội phạm truy nã, thế giới loài người đều cho không được ngươi. Đến lúc đó người nhà ngươi đều bởi vì ngươi mà chết. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thả Hứa Bác Toàn, giao ra trên người mình bí mật, như vậy mọi người còn có cơ hội làm bằng hữu, biến chiến tranh thành tơ lụa, đây là ngươi duy nhất đường ra. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình tiến lên trước một bước, tay phải của hắn hư không một trảo, chân khí lực lượng bừng lên, chung quanh khí lưu nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một thanh màu đỏ sậm trường mâu. Căn này trường mâu ở trên hiện lên rất nhiều thần bí chữ khắc, đại lượng màu đỏ sậm hỏa diễm quấn quanh bốn phía, tản mát ra khủng bố lực lượng, hỏa diễm đốt cháy không khí, như là lên cổ thần mâu. Xíu, u u. Ngay tại Hứa Bác Văn mới vừa nói hết lời nói lập tức, Hạ Bình cầm chặt căn này trường mâu, toàn thân chân nguyên sôi trào lên, một cổ tràn trề đại lực tuôn ra, hung hăng đập phá đi qua. Nguy rồi, mau tránh. Hứa Vân Long cảm giác đến loại này nguy hiểm, tóc gáy dựng lên, vội vàng kêu to, ý đồ nhắc nhở Hứa Bác Văn, nhưng là điều này thật sự là quá muộn quá muộn. Hạ Bình toàn lực xuất thủ tốc độ đó là hạng gì nhanh, tuyệt đối với đã vượt qua vận tốc âm thanh. Hơn nữa, Hạ Bình cùng Hứa Bác Văn cũng tự khoảng cách hơn 10m, như vậy khoảng cách ngắn, tốc độ nhanh như vậy, hắn như thế nào trốn? Thậm chí Hứa Bác Văn căn bản là không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng dám ra tay, cũng không có cái gì phòng bị, một cái hô hấp, căn này màu đỏ sậm trường mâu tự bay tới, tê liệt không khí, phấn toái chân không. Phốc phốc. Một giây sau, căn này màu đỏ sậm trường mâu tự xuyên thủng rồi Hứa Bác Văn lồng ngực, đánh bại rồi trái tim của hắn, huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống, nhuộm hồng cả toàn bộ mặt đất. Ách ách. Tại đây lập tức, Hứa Bác Văn toàn bộ đắc ý biểu lộ đều động lại xuống, đồng tử của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem xuyên thủng chính mình lồng ngực màu đỏ sậm trường mâu. Hắn lập tức cảm nhận được không gì sánh kịp đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo, như là ác quỷ, loại này đau đớn cơ hồ xé nát rồi linh hồn của hắn, ngươi thật sự dám giết ta? Không dám giết ngươi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hứa Bác Văn, ngươi cho là mình là cái đó rễ hành, nói ta không dám giết cũng không dám giết. Đoán chừng các ngươi xem ta tuổi còn nhỏ, cảm thấy ta có điều cố kỵ, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, ta không gì kiên kỵ. Đi ra lăn lộn, tự được coi trọng chữ tín, nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi. Phanh. Vừa dứt lời, cái kia căn màu đỏ sậm chân nguyên ngưng tụ thành trường mâu lập tức nổ tung, như là một quả kết quả bung giống như, lúc này Hứa Bác Văn cả người đã bị nổ chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, rầm rầm rung động. Cứ như vậy, Một võ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả tự chết rồi, vẻn vẹn chỉ còn lại một ít thịt nát cặn, toàn bộ đại địa đều trải rộng rồi máu tươi, nhuộm hồng cả một mảnh đại địa. Cái này. Hứa Bách Toàn dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, toàn thân đều tại run rẩy, hắn thế nào nghĩ tới Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này, nói sát nhân liền giết người, không gì kiên kỵ, không kiên nể gì cả. Vừa rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy được lợi hại nhất Hứa Bách Văn, tự cho là mình trí tuệ hơn người, cho rằng nắm giữ Hạ Bình nhược điểm, nói Hạ Bình không dám giết người, một bộ người nhiều mưu trí chưa cắt lượng bộ dạng. Nhưng là hiện tại thế nào, người ta căn bản không nói lời nào, liền uy hiếp đều lười phải nói, trong nháy mắt xuất thủ, tự đánh bại rồi Hứa Bách Văn trái tim, hung tàn được rối tinh rối mù. Đáng thương hắn trì độn đợi tin rồi Hứa Bách Văn lời mà nói, rõ ràng còn nhảy ra chỉ rõ, đối với ma đầu kia Hạ Bình kêu gào, cái này rõ ràng tự là muốn chết hành vi a. Quá hung tàn rồi. Hứa Bách Vũ toàn thân đều tại run rẩy. Phải biết, Hứa Bách Văn là người nào, bọn hắn Hứa gia trưởng lão, quyền cao chức trọng, một võ sư cấp bậc cường giả, tại Viêm Hoàng tinh cầu ở trên cái kia chính là tướng quân mà tồn tại. Bực này nhân vật chết rồi, vậy thì tương đương với một vị quân đội tướng quân bị ám sát, tạo thành phong ba cũng không biết bao nhiêu, liền hắn như vậy sống rồi vài thập niên, tay nhuộm vô số máu tươi người cũng không dám giết. Nhưng là hiện tại Hạ Bình nói giết liền giết, một mâu tự chọc chết rồi Hứa Bách Văn. Như vậy hành vi hạng gì hung hăng càng quấy, quả thực so những liên bang đó tội phạm truy nã, so với cái kia giết người như ngoé đại yêu cũng còn hung tàn. Hiện tại ai còn dám hoài nghi Hạ Bình sát nhân quyết tâm, ai còn dám khinh thường hắn. Hứa Vân Long sắc mặt hết sức khó coi, hắn cảm giác mình triệt để xem thường Hạ Bình, tiểu tử này niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là làm việc thủ đoạn sau một ít sống rồi mấy chục năm kẻ bắt cóc đều tàn nhẫn. Không lưu tình chút nào. Một khi xuất thủ, tự tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Đó là một kiêu hùng. Hứa Bách Toàn, ngươi có thể thử xem có dám giết ngươi hay không. Có loại còn tiếp tục kêu gào. Hạ Bình cúi đầu, nhàn nhạt nhìn xem té trên mặt đất Hứa Bách Toàn, trên người tràn ra một tia vô hình uy ác. Đặc biệt là vừa rồi một mâu chọc chết Hứa Bách Văn, bí mật mang theo lấy khủng bố sát khí, thoáng cái liền đem Hứa Bách Toàn dọa đái, toàn thân đều tại run rẩy, đũng quần đều ướt một mảng lớn. Hạ Bình, ngươi đừng sằng bậy, giết Hứa Bách Văn cũng đã phạm vào ngập trời hành vi phạm tội. Còn muốn giết ta, cái kia chính là tội thêm nhất đẳng, nếu bị chánh phủ liên bang biết rõ, nhất định là trọng tội, bắt được cũng sẽ bị chấp hành tử hình. Hứa Bách Toàn run rẩy nói. Trọng tội. Hạ Bình lập tức nở nụ cười, là tại cười lạnh, chuyện này bị người đã biết tự là trọng tội, không có người biết rõ cái kia chính là vô tội, các ngươi đem ta đưa tới cái chỗ này, không phải là đánh cái chủ ý này sao? Hứa Bách Toàn bọn người sắc mặt khó xem tới cực điểm, bọn hắn cũng đã minh bạch Hạ Bình ý tứ. Bọn hắn đem Hạ Bình đưa tới cái này hoang chỗ không có người ở, tự là hy vọng vô thanh vô tức đem Hạ Bình giải quyết. Như vậy không có chứng cớ, coi như là công ty cự nhân, coi như là Viêm Hoàng Đại học cũng không làm gì được rồi chính mình. Nhưng là như bây giờ hoang tàn vắng vẻ hoàn cảnh, lại là trở thành rồi bọn hắn mộ địa, nếu như bọn hắn chết trong tay Hạ Bình, không có chứng cớ, coi như là Hứa gia cũng không làm gì được rồi Hạ Bình, chỉ có thể không giải quyết được gì. Bọn hắn cũng không có nghi Hạ Bình sát nhân quyết tâm. Liền Hứa Bách Văn đều bị một mâu chọc chết rồi, đã bị hắn đã giết một người, như vậy giết một cái, cùng giết 10 cái có cái gì khác nhau chớ? Hạ Bình. Lúc này thời điểm, Hứa Vân Long chầm chầm vào Hạ Bình, rất giỏi, ngươi thật sự là rất giỏi, mới là võ giả cảnh cửu trọng thiên tự lĩnh ngộ chân nguyên lực lượng, một chiêu liền có thể chém giết võ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả, như vậy sức chiến đấu không giống người thường, có thể nói thiên tài. Đoán chừng cái này là ngươi kiêu ngạo như vậy. Dám can đảm đi theo chúng ta tới đến chỗ này sơn cốc nguyên nhân a. Bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy, muốn tại ta Hứa Vân Long trước mặt không kiên nể gì cả, cố tình làm bậy, đó căn bản chưa đủ. Để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Ầm ầm. Vừa dứt lời, dùng Hứa Vân Long thân thể làm trung tâm, cường hoành chân nguyên lực lượng ngưng tụ, một cổ khổng lồ khí tức, như là hung thú bình thường theo thân thể của hắn tuôn ra đến. Tại nơi này nháy mắt, cả cái sơn cốc đều chấn động lên, ầm ầm rung động. Rốt cục xuất thủ. Hứa Bách Vũ cùng Hứa Bách Toàn hai người đều là kinh hỉ, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Hứa Vân Long lợi hại, tuổi còn nhỏ thì đến được rồi võ sư cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, tu luyện rồi vương giả công pháp huyền minh chân kinh, tinh thông băng hệ lực lượng. Một khi thi triển, ảnh hưởng đến phương viên 5-6 km, đông lại đại địa. Dù cho cái này Hạ Bình thập phần yêu nghiệt, nhưng là cùng Hứa Vân Long tương đối, thời gian tu luyện hay là quá ngắn, bất kể là chân khí tu vi hay là võ đạo kinh nghiệm, đều hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Phanh! Hứa Vân Long nhất chưởng đánh tới, phương viên 1 km không khí chấn động, rầm rầm rung động, một cổ kinh khủng dòng nước lạnh tuôn ra, hình thành vòng xoáy, đem Hạ Bình thân thể vây quanh, tựa hồ muốn hắn đông thành băng khối. Hạ Bình cảm giác được bốn phía sơn cốc độ ấm đều giảm xuống mấy chục độ, chung quanh đều tràn ngập băng hàn rét thấu xương khí lưu, giống như sắp đem máu của hắn đều đông cứng giống như, chân khí vận chuyển đều xuất hiện đình trệ. Nếu như là bình thường võ giả đoán chừng đều tiếp không nổi Hứa Vân Long nhất chưởng, băng hàn khí lưu vọt tới, đông cứng thân thể, có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc, cũng sẽ bị Hứa Vân Long công kích được thân thể, một chưởng chụp chết. Cổ lực lượng này so Hứa Bác Văn cùng Hứa Bác Toàn hai người đều cường hoành rồi mấy lần không ngớt, căn tự không là cùng một đẳng cấp. Oanh! Nhưng là tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển lại, lúc này một cổ hỏa diễm lực lượng dâng lên ra, dọc theo huyết dịch lưu xoay người bốn phía, thân thể độ ấm kịch liệt bay lên. Rầm rầm thoáng một phát, đại lượng hỏa diễm xông ra, bốn phía băng hàn khí lưu hễ quét là sạch, lập tức tự đốt thành hơi nước, đem những này hàn khí đuổi ra ngoài. Lúc này, cả người hắn tựu như là hỏa nhân giống như, toàn thân cao thấp đều là hỏa diễm. Đi chết! Hạ Bình cũng không cam chịu yếu thế, một quyền oanh ra, cực lớn hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, hướng phía Hứa Vân Long công kích đi qua. Phanh! Nắm đấm cùng bàn tay va chạm, băng hàn lực lượng cùng hỏa diễm lực lượng va chạm, lập tức sinh kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, đụng nhau trung tâm lập tức bị tạc suốt một cái đường kính 10m hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, mặt đất chấn động, bụi mù cuồn cuộn. Thậm chí đều xuất hiện 10 vài đạo thâm thúy vết rách, không biết lan tràn đến rất xa vị trí. Sát! Hứa Vân Long hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang, trên người sát ý càng thêm sôi trào, cổ này sát khí cũng dung nhập bốn phía dòng nước lạnh, lại để cho người từ nội tâm rung động lắc lư. Vương giả võ kỹ Huyền Minh Hàng chưởng thức thứ nhất Lục Miệt Phi Sương. Cái này nháy mắt, Hứa Vân Long thi triển xuất trên người mình vương giả võ kỹ, một chưởng đánh tới, giữa không trung chính giữa chưởng ấn chồng chất, phô thiên cái địa, chậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ không gian. Khủng bố dòng nước lạnh vọt tới, bầu trời chính giữa gió lạnh gào thét, mỗi một đạo khí lưu đều hóa thành đáng sợ dòng nước lạnh, một khi đánh trúng địch nhân, lập tức có thể đem địch nhân đông thành băng khối. Thậm chí còn mang theo đáng sợ lực sát thương, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng nham thạch. Quá mạnh mẽ. Hứa Bác Vũ cùng Hứa Bác Toàn hai người tâm can đều tại rung động lắc lư, bọn hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến Hứa Vân Long vận dụng toàn lực, tuy nhiên chỉ là võ sư cảnh nhị trọng thiên, nhưng là không biết mạnh mẽ hơn bọn họ gấp bao nhiêu lần. Giơ tay nhấc chân tầm đó, đều ẩn chứa ảnh hưởng hiện tượng thiên văn năng lực, bình thường võ giả tại đây dạng dòng nước lạnh phía dưới, sớm đã bị đông lạnh đắc thủ chân cứng ngắc, không thể nhúc nhích rồi. Nếu như là hai người bọn họ đối chiến Hứa Vân Long lời mà nói, đoán chừng mấy hơi thở cũng sẽ bị chém giết. Cũng khó trách tiểu tử này như vậy xem thường chính mình, có được thực lực như vậy, cũng có tư cách khinh thường quần hùng. Đối mặt khủng bố như vậy một kích, Hạ Bình bất vi sở động, tinh thần của hắn triệt để đắm chìm tại chính mình chân nguyên lực lượng phía dưới, hắn cảm nhận được hỏa diễm lực lượng dung nhập thân thể của mình mỗi một tế bào, thân thể của mình trước nay chưa có cường đại. Tại lực lượng như vậy xuống, hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Vạn thú quyền thức thứ nhất Bạo Viên Chù Y. Đây là Hạ Bình vận chuyển chân nguyên lực lượng lần thứ nhất sử dụng vạn thú quyền chiêu thức, nhưng là lần này sử dụng, hắn nhưng lại cảm nhận được cùng trước kia hoàn toàn bất đồng cảm giác. Tại nơi này nháy mắt, hắn phản phất cảm kích đến chân nguyên lực lượng quán thâu đến chiêu thức trong đó, toàn bộ bạo vượng đều sống lên, phản phất huyết mạch đều lưu thông lấy dung nham lực lượng, bộ lông đều là bị ngọn lửa bao trùm, điên cuồng thiêu đốt, có rất mạnh sinh mệnh lực. Ầm ầm. Hắn hóa thân thành một đầu thái cổ bạo viên, hai tay hóa tròn, bầu trời chính giữa xuất hiện một thanh hỏa diễm cự chù y, hung hăng đập phá đi qua. Như là hỏa thần hàng lâm giống như, phun mạnh động thiết chù y, đạp nát không chu toàn núi. Rầm rầm rầm. Bầu trời chính giữa lập tức xuất hiện không ngớt không ngừng nổ vang, hỏa diễm cùng dòng nước lạnh va chạm, những cái kia dòng nước lạnh lập tức bị nện thành phấn vụn, hỏa diễm càng là hòa tan băng tuyết, hóa thành hơi nước, tràn ngập bốn phía. Bốn phía đại địa nứt vỡ, từng khối cực lớn nham thạch hóa thành bột mịn, từng khỏa cực lớn cây cối nhổ tận gốc, thậm chí mặt đất cũng xuất hiện nguyên một đám khối băng, nguyên một đám dung nham hố sâu. Làm sao có thể? Hứa Vân Long khiếp sợ, hắn cảm nhận được Hạ Bình trên người truyền đến cuồng bạo lực lượng, quả thực có thể phá hủy hết thảy, cường hoành lực đạo xuyên thấu qua hư không, truyền lại đến thân thể của mình, thiếu chút nữa chấn tổn thương phổi của hắn phủ. Nhất kinh người hay là những cái, kia hỏa diễm, quả thực chính là của hắn khắc tinh, có thể đốt cháy hết thảy, phản phất thái dương tinh hoa. Hắn coi như là được chứng kiến rất nhiều hỏa diễm công pháp, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh người như thế hỏa diễm. Coi như là nham thạch cũng sẽ ở như vậy hỏa diễm hạ hòa tan, căn bản ngăn cản không nổi. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này tu luyện công pháp nhất định là cao cấp nhất đấy, siêu việt vương giả cấp. Bằng không, căn bản không có khả năng sẽ có được mạnh mẽ như thế lực phá hoại. Hơn nữa càng thêm lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận hay là, tiểu tử này chỉ là võ giả cảnh cửu trọng thiên, nhưng là hắn đã là võ sư cảnh nhị trọng thiên rồi, cao hai cái cảnh giới. Bình thường mà nói, mình có thể đập phát chết luôn như vậy võ giả, nhưng bây giờ rõ ràng có thế loáng thoáng cùng chính mình bất phân thắng bại, chuyện như vậy thực lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Cái này không phải là nói, nếu như Hạ Bình tấn thăng đến cùng hắn giống nhau cảnh giới, giơ tay nhấc chân đều có thể đưa hắn đánh thành chó chết bình thường sao? Hắn căn bản là so ra kém tiểu tử này. Đáng chết, thật là đáng chết, quả nhiên là ta hứa gia tai họa, nhân vật như vậy tuyệt không có thế lưu, phải giết chết, trảm thảo trừ căn. Hứa Vân Long không còn có cái gọi là tích tài ý niệm, đồng tử ở trong chỗ sâu truyền lại xuất thật sâu sát ý. Cái gọi là tích tài, đó là bởi vì song phương chênh lệch thật lớn, đây là trên cao nhìn xuống một loại nghĩ cách, cho rằng đối phương xa xa không bằng chính mình, nhưng là hiện tại đối phương đã tới gần mình, thậm chí còn kẻ đến sau cư lên, còn uy hiếp đến chính mình, như vậy còn thế nào tích tài a? Tiếp qua một thời gian ngắn, đoán chừng đều có thể cưỡi trên đầu của hắn làm mưa làm gió rồi, hắn Hứa Vân Long đều chỉ có thể ngưỡng hắn hơi thở. Huyền Minh Hàng Trưởng thức thứ hai hàng băng phích cầu. Hứa Vân Long bàn tay lớn một trảo, lập tức cầm khí thành bóng, chân nguyên lực lượng bắt đầu khởi động, lập tức tự xuất hiện một quả cực lớn khúc côn cầu, bốn phía tràn ngập đáng sợ hàng khí. Rầm rầm rầm. Chỉ là trong nháy mắt, hai tay của hắn quả thực ngay tại giữa không trung chính giữa hóa thành hư ảnh, từng quả cực lớn khúc côn cầu ngưng tụ, chúng tựa như đạn pháo bình thường đập phá đi qua, siêu việt vận tốc âm thanh. Nếu như bị những này khúc côn cầu đập trúng, coi như là một tòa núi nhỏ đều có thể xuyên thủng, chớ đừng nói chi là nhân loại, nhiều như vậy khúc côn cầu đập tới, lập tức cũng sẽ bị nện thành thịt vụn. Không có dùng đấy, cho ta chết. Hạ Bình con mắt lộ ra rồi một đoàn hỏa diễm, phản phất có một vòng thái dương đang xoay tròn, nội tâm của hắn hưng phấn tới cực điểm, càng là sử dụng chân nguyên lực lượng, hắn lại càng là quen thuộc, càng là có thể lĩnh ngộ thêm nữa. Chân nguyên lực lượng huyền bí. Thậm chí tại thời khắc này, hắn đối với vạn thú quyền lĩnh ngộ nâng cao một bước. Nếu như nói trước kia hắn đối với vạn thú quyền sử dụng, chỉ là đồ có hư bề ngoài, thể hiện ra mảnh thú bề ngoài, lại không có thực chất, nhưng là hiện tại đã có thế giao phó linh hồn, chiêu thức đều sống lên, quy lực cường hoành mấy lần không ngớt. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ. Trống. Hư không chính giữa một tiếng gào thét, Hạ Bình sau lưng loáng thoáng hiển hiện một đầu bạo gấu, nó ngửa mặt lên trời gào thét, bộ lông như là hỏa diễm giống như, phun ra khí tức đều là dung nham, cuồng bạo vô cùng. Phản phất thật sự như là một đầu viễn cổ bạo gấu xuyên việt thời đại, đi vào hiện đại, một cổ man hoang khí tức phát ra. Toàn bộ mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, Hạ Bình hai chân đứng tại mặt đất, xuất hiện hai cái cực lớn hố sâu, đó là một đôi bàn chân gấu, răng rắc rung động, xuất hiện vô số đạo vết rách. Đông. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình một chưởng đánh ra, không khí nổ tung, từ trên trời giáng xuống, uy mãnh vô cùng, bàn chân gấu ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, như là một đầu gấu lửa giống như, hung mãnh vô cùng. Những cái kia khúc côn cầu lập tức từng khỏa bị đập thành bột mịn, có chút thậm chí còn đã bay đi ra ngoài, từng tòa núi nhỏ đều bị nện xuyên, cực lớn nham thạch đều bị nện thành phấn vụn. Xa xa một tòa núi nhỏ bị mười mấy khỏa khúc côn cầu xuyên thủng, đã là thủng lỗ chỗ. Quá khoa trương, đây là biến thái sao? Hứa Bác Vũ cùng Hứa Bác Toàn hai người khuôn mặt đều lục rồi, cùng vừa rồi biểu hiện mà bắt đầu, trước kia Hạ Bình quả thực tựu là bé thỏ trắng, lực lượng căn bản không có phát huy bao nhiêu, hiện tại đã là lộ ra răng nanh mảnh hổ. Có thể ăn người rồi. Nếu như vừa rồi Hạ Bình sử xuất lực lượng như vậy, chỉ sợ một cái tát xuống, bọn hắn tự chết rồi. Bọn hắn cũng biết tiểu tử này chỉ là võ giả cửu trọng thiên cảnh giới, thực sự không phải là võ sư cảnh cường giả, vậy thì càng thêm khoa trương. Phanh thoáng một phát, Hứa Vân Long bị bàn chân gấu đập ở bên trong, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, cực lớn lực đạo chấn động đáy lòng, hắn cũng nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, thậm chí vẻ này hỏa diễm lực lượng, có loại sắp đưa hắn hòa tan hương vị. Nếu như không phải hắn giúp sức liều mạng vận chuyển công pháp, chỉ sợ sớm đã bị chết cháy rồi. Mà Hạ Bình cũng bị một khỏa khúc côn cầu đánh trúng, kinh đạo chấn động, cường hoành lực lượng bộc phát, liền Bắc Minh hộ thể công đều ngăn cản không nổi, thân thể cũng nhận được rồi một tia tổn thương. Hắn liên tục rút lui vài chục bước, mới tháo bỏ xuống cổ lực lượng này. Chết tiệt tạp chủng, ngươi xem như triệt để làm phát bực ta rồi, đều là ngươi bức ta đấy, ta muốn đem ngươi giết chết, bầm thay vạn đoạn. Hứa Vân Long gào thét một tiếng. Diện mục dữ tợn tới cực điểm, giận không kềm được. Hắn Hứa Vân Long là người nào? Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, võ sư cảnh nhị trọng thiên cường giả, tu luyện rồi huyền minh chân kinh, cho dù ở Viêm Hoàng Đại học rất nhiều tinh anh đệ tử trong đó, cũng là có thế lấy được xuất thủ đấy. Nhưng là hiện tại đối mặt một cái tiểu bối, một cái võ giả cảnh cửu trọng thiên võ giả, cũng là bị đối phương đã thương, còn thổ huyết. Chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ cười mất người khác răng hàm. Đường đường võ sư cảnh cường giả rõ ràng bị một cái võ giả cảnh tiểu bối đã thương, quả thực thật giống như quyền vương bị nghiệp dư tuyển thủ đánh bại đồng dạng, quá mức khoa trương. Có thể nói, đây đối với Hứa Vân Long mà nói tựu là cái sỉ nhục, phải bị rửa sạch sạch sẽ cực lớn sỉ nhục. Huyền Minh Hàng Chưởng áo nghĩa, băng phong tam xích. Ầm ầm. Dùng Hứa Vân Long thân thể làm trung tâm, một cổ cường hoành khí tức tuôn ra ra, trong cơ thể hắn chân nguyên khí tức chấn động, đỉnh đầu lập tức ngưng tụ thành một bộ cực lớn sông băng bức họa cuộn tròn. Mỗi một đạo chân nguyên đều buộc vòng quanh một vài tuyến, cực lớn bức họa cuộn tròn hư không chấn động, lập tức tuôn ra một cổ cường hoành lực lượng, phương viên 4-5 km đều bị băng hàng chi lực bao phủ. Rầm rầm. Mảng lớn bông tuyết theo bầu trời hạ xuống tới, chỉ là mấy hơi thở, thì có ba thước dày, độ ấm điên cùng hạ thấp, tối thiểu có lẽ hạ 2-30 độ. Hứa Bác Toàn cùng Hứa Bác Vũ hai người đều là đông lạnh đắc chí sát trung. Đi chết. Hứa Vân Long nổ quát một tiếng, hắn toàn thân chân nguyên đều tuôn ra ra, quả thực chính là của hắn đỉnh phong một kích, cực lớn sông băng bức họa cuộn tròn từ trên trời giáng xuống, hung hăng nghiền áp, cường hoành hàng băng chi lực bao phủ tại Hạ Bình trên người. Hắn muốn một kích liền đem Hạ Bình đánh chết tươi. Hảo cường. Hạ Bình có thế rành mạch cảm giác đến bộ dạng này sông băng bức họa cuộn tròn cường hoành, cơ hồ là võ đạo áo nghĩa, bốn phía độ ấm cực độ rét lạnh, quả thực đạt đến nước đóng thành băng trình độ. Bình thường võ giả tại đây dạng độ ấm phía dưới, 10 thành thực lực đều vung không xuất 3 thành. Chớ đừng nói chi là, cổ lực lượng này cũng là cực kỳ khủng bố. Cùng phong gào thét, khí kình bắt đầu khởi động, như là triều tịch biến cả giống như, toàn bộ đại địa đều đang rung động, mặt đất xuất hiện rất nhiều rạn nứt. Nếu cổ lực lượng này đến, hắn cả người đều bị đập thành phấn vụn. Thuần Dương Bất Diệt Quyết, Thuần Dương Chân Ý, Duy Ngã Độc Tôn. Tại đây dạng bức bách xuống, Hạ Bình tiềm lực quả thực bị dồn đến tuyệt cảnh, trong cơ thể hắn công pháp điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể độ ấm điên cuồng lên cao, như là một ngọn núi lửa. Bốn phía băng tuyết đáp xuống thân thể của hắn mặt ngoài, lập tức bị cực nóng hỏa diễm hòa tan, nhao nhao hóa thành hơi nước, tràn ngập bốn phía, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành hỏa diễm lĩnh vực. Đem làm công pháp vận chuyển tới cực hạn thời điểm, màu đỏ sậm chân nguyên điên cuồng xoay tròn, Hạ Bình cảm ngộ đến rồi một tia Thuần Dương Bất Diệt Quyết chân lý, như là chất lỏng y hệt chân nguyên bắt đầu khởi động, rõ ràng tại thời khắc này đang điền ở trong chỗ sâu ngưng tụ trở thành Thái Dương Dông Lô hư ảnh. Đây là đạt tới võ sư cảnh mới sẽ xuất hiện dị trạng. Đan điền hóa thành Thái Dương Dông Lô, thiêu hết thảy nhâm dị năng lượng tiến vào đan điền Thái Dương Dông Lô, đều bị luyện hóa hấp thu được sạch sẽ, cái này chính giữa ẩn chứa không gì sánh kịp uy năng. Vốn đây là tiến vào võ sư cảnh mới có thể sinh ra đời dị tượng, nhưng là hiện tại Hạ Bình tại Hứa Vân Long bức bách xuống, cũng có khắc sâu lĩnh ngộ, sinh ra đời rồi một tia Thái Dương Dông Lô hình thức ban đầu. Vạn thú quyền thức thứ 7, cự tượng phủ. Hạ Bình một cước bước ra, khủng bố khí thế dâng lên ra, như là một đầu viễn cổ giống voi thần. Lập tức tự làm vỡ nát bốn phía băng thiên tuyết địa khí thế, quả thực là đạp toái núi sông, đại địa rung rung. Cùng bạo chân nguyên ngưng tụ, tại thân thể của hắn sau lưng hình thành một đầu viễn cổ voi thần, thân thể mặt ngoài đều điêu khắc rậm rạp chằng chịt hỏa diễm chữ khắc trên đồ vật, như là hành tẩu tại Thái Dương ở trong chỗ sâu giống voi thần. Phanh! Hạ Bình một quyền oanh tới, quả thực tự như là một cây búa to đến thế gian, voi thần dương mũi, cường hoành lực lượng chấn động, hỏa diễm năng lượng bạo, từ trên trời giáng xuống. Phanh một tiếng, cổ này cường hoành lực lượng oanh ở đằng kia phó cực lớn sông băng bức họa cuộn tròn trên người, lập tức đã bị chấn trở thành nát bấy, như là khối băng giống như, hóa thành vô số khối. Thậm chí hỏa diễm đốt cháy, từng khối khối băng tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, đều nhanh chóng hóa thành hơi nước. A! Hứa Vân Long nhịn không được kêu thảm một tiếng, tiếng kêu thê lương, bởi vì chính mình võ đạo áo nghĩa bị ép, lực lượng tinh thần của hắn cũng bị trọng thương, nhịn không được ho ra đại lượng máu tươi. Thế nhưng mà không đợi hắn làm ra cái gì động tác, một thanh chân nguyên cự phủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ tới, không khí đều bị cứ thế mà phân thành hai nửa, có chém nát Bất Chu Sơn khí thế. Hứa Vân Long căn tự không cách nào ngăn cản, hắn hộ thân chân nguyên đều bị nhẹ nhõm bổ ra, một đạo vết rách theo đầu kéo dài, mãi cho đến bước chân, từ trung gian vỡ ra, mở ra trơn nhẵn. Thổi phù một tiếng, đại lượng huyết dịch giống như suối phun bình thường nghiêng rơi vãi đi ra, rầm rầm rung động, nghiêng chiếu vào đại địa phía trên, đem mặt đất màu trắng băng tuyết triệt để nhuộm đỏ. Chỉ là một chiêu, Hứa Vân Long cả người đã bị chém thành hai khúc, thậm chí liền đại địa cũng đánh rách tả tơi, một đạo đại địa vết rách xuất hiện, kéo dài rồi một km, răng rắc rung động. Hứa Vân Long, chết. Thi té trên mặt đất, con mắt mở thật lớn, ẩn chứa sợ hãi, bất an cùng với khó có thể tin thần sắc, tự hồ cũng không thể tin được chính mình rõ ràng cứ như vậy chết rồi, hơn nữa còn là chết ở một cái võ giả cảnh trong tay cường giả. Hắn quả thực là chết không nhắm mắt. THOC, một tiếng. Hạ Bình cũng nhịn không được nữa nhổ ra một nguồn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy thân thể một hồi suy yếu, vừa rồi một kích kia cơ hồ đã tiêu hao hết trên người hắn lực lượng, công pháp vận chuyển tới cực hạn. Có thể nói, sử xuất cái này đỉnh phong một kích, không chỉ có là giết chết Hứa Vân Long, đồng thời cũng đã thương nặng thân thể của mình, đã bị thương thế nghiêm trọng, thân thể của hắn kinh mạch đều đứt gãy, huyết dịch giống như dung nham đồng dạng sôi trào. Nếu như không phải thân thể của hắn vô cùng cường hoành, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Miễn cưỡng sử xuất loại này võ sư cảnh cấp bậc công kích, hắn cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Không thể nào, Hứa Vân Long chết rồi hả? Hứa Bác Toàn trợn mắt há hốc mồm, hắn căn bản không tin tưởng, bọn hắn Hứa gia thiên tài Hứa Vân Long, tương lai hy vọng, lại có thể biết chết rồi, hơn nữa là chết ở Hạ Bình cái này võ giả cảnh trong tay. Lòng hắn lá gan đều đang rung động, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu Hứa gia các trưởng lão biết rõ chuyện này, đến tột cùng sẽ là cái gì biểu lộ, đoán chừng đều triệt để điên cuồng. Rõ ràng dám giết ta Hứa gia người, đi chết đi. Xa xa Hứa Bác Vũ nộ quát một tiếng, hắn trố mắt muốn nứt, phẫn nộ tới cực điểm, đồng thời cũng nhìn ra Hạ Bình thân thể suy yếu, cho rằng đây là cơ hội thật tốt. Cả người hắn điên cuồng nhào tới, một quyền oanh ra, muốn Hạ Bình đánh chết. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo màu đỏ sậm chân nguyên bạo, như là một đạo màu đỏ sậm hào quang giống như, lập tức tự tê liệt không khí. Đông. Lúc này, đạo tia sáng này lập tức tự xuyên thủng rồi Hứa Bác Vũ đầu lâu, huyết dịch chảy ra. Phù phù một tiếng, Hứa Bác Vũ thân thể cũng rơi trên mặt đất, triệt để mất đi tánh mạng khí tức. Trốn. Nhìn thấy loại tình huống này, Hứa Bác Toàn dọa đái, hắn biết rõ Hạ Bình cho dù ở cực kỳ suy yếu trạng thái, cũng có được lấy giơ tay nhấc chân đưa bọn chúng diệt sát lực lượng, hắn ở đâu còn dám tiến lên trả thù, dám động tay đó là một con đường chết. Hắn vận chuyển trong cơ thể chân nguyên lực lượng, lập tức theo mặt đất đứng lên, độ cực nhanh, như là con thỏ giống như, mấy cái tung hoành nhảy lên, tự muốn chạy trốn, rời xa cái này địa phương nguy hiểm. Chờ đó cho ta, trở về Hứa gia về sau, tất nhiên sẽ dốc hết Hứa gia chi lực, đem cái này tai họa triệt để diệt trừ. Hạ Bình không giết, ta Hứa Bác Toàn thề không làm người. Hứa Bác Toàn nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tuôn ra vô cùng thống hận chi sắc, bọn hắn Hứa gia bốn người đến tìm Hạ Bình phiền toái, nhưng bây giờ là ba chết một tổn thương, tổn thất không thể thừa nhận chi trọng, đây là cực lớn sỉ nhục, đây là huyết hải thâm cừu. Hắn đào thoát về sau, nhất định phải trả thù trở về, nếu không cơn tức này hắn nuốt không trôi. Nhưng là bây giờ hắn cũng không dám kêu gào, bởi vì Hạ Bình hung uy quá mức khủng bố, lưu tại nguyên chỗ đó là một con đường chết. Mấy hơi thở, hắn liền thoát đi rồi hai cây số. Đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn là không thể nào lại để cho Hứa Bác Toàn còn sống ly khai đấy, nếu Hứa Bác Toàn còn sống ly khai, cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phiền toái. Hứa gia trả thù sẽ theo nhau mà đến, bởi vậy Hứa Bác Toàn phải chết, trảm thảo cũng cần phải trừ tận gốc. Phanh. Hắn chân to một đá, một cổ chân nguyên lực lượng lập tức bao trùm trên mặt đất một khối đá vụn, xíu u. Một tiếng, cái này khối đá vụn lập tức tựu đã bay đi ra ngoài, đột phá âm chướng. Tại thời khắc này, bốn phía đều vang lên bén nhọn tiếng xé gió, đinh tai nhức óc, liền không khí đều ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng gạt ra, như là gợn sóng bình thường nhấp nhô. Cái gì? Hứa Bác Toàn bản năng cảm giác đến một tia nguy hiểm, chuyển nhìn lại, muốn biết đã sinh cái gì, nhưng là tựu là như vậy xem xét, tựu chứng kiến một khối đá vụn nhanh bay tới, tinh chuẩn vô cùng. Thổi phù một tiếng, trong nháy mắt cái này khối đá vụn tựu xuyên thủng rồi Hứa Bác Toàn chân nguyên phòng ngự, đón lấy bắn thủng cổ họng của hắn, xuyên thấu đi ra ngoài, nện mặt xa xa một tòa núi nhỏ, cuối cùng chấn trở thành nát bấy. Ách ách, Hứa Bác Toàn hai tay che cổ họng của mình. Nhưng là cổ họng của hắn bị xuyên thủng, cổ đã sớm bay hơi rồi, đại lượng huyết dịch như là vòi nước tựa như theo ngón tay tầm đó bừng lên, tích táp rơi xuống tại bùn đất trên mặt đất. Hắn muốn nói chút gì đó, nhưng là cổ đều bay hơi rồi, cái gì cũng không cách nào nói ra, con mắt mở thật lớn, ẩn chứa hối hận, không cam lòng, hoảng sợ, khó có thể tin thần sắc. Nếu như sớm biết như vậy tiểu tử này như thế biến thái, cường hãn vải đi, đánh chết hắn cũng sẽ không đến tìm phiền toái đấy, đáng tiếc biết rõ cái này lúc một giờ, đã là quá muộn quá muộn. Phù phù thoáng một phát, cuối cùng hắn cả người liền té trên mặt đất, tóe lên trên đất cho bụi, đồng tử thần sắc ảm đạm xuống, huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, đỏ tươi một mảnh, đã mất đi tánh mạng khí tức. Hứa Bác Toàn chết. Hô. Nhìn thấy cái này mấy cái Hứa gia người toàn bộ chết rồi, Hạ Bình cũng lập tức thở dài một hơi. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên cũng tiêu hao hầu như không còn, thân thể cảm thấy trước nay chưa có suy yếu. May mắn thừa dịp cuối cùng một điểm chân nguyên lực lượng tiêu hao hết tất thời điểm, đem Hứa Bác Toàn cùng Hứa Bác Vũ hai người chém giết, bằng không mà nói người chết tuyệt đúng là hắn Hạ Bình. Có chút phiền toái, để cho, đợi chút nữa muốn đi vào mây mù sơn mạch, nếu như kéo lấy như vậy thân thể đi vào, tình huống đoán chừng sẽ rất nghiêm trọng. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn biết rõ mây mù sơn mạch không phải cái gì địa phương an toàn. Bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, sinh hoạt rất nhiều cường hoành quái thú, một khi gặp được những này nguy hiểm sinh vật, chỉ sợ tự có tánh mạng thượng nguy hiểm. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, ký chủ, nếu như tốn hao 50 vạn oán hận, là được hối đoái một quả cực phẩm chữa thương đan dược, lập tức khôi phục ngươi thương thế trên người. 50 vạn oán hận. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn vì đạt được mấy chục vạn oán hận, không biết cần rơi xuống bao nhiêu làm cho người ta hận sự, mỗi lần đều là hao phí đại lượng tâm huyết, hiện tại chỉ là vì lập tức khôi phục thương thế, tự tốn hao nhiều như vậy, thật sự đem làm hắn ngu xuẩn a. Không cần, loại thương thế này tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là tốn hao thời gian nhất định, cũng có thể chậm rãi khôi phục, không cần tốn hao nhiều như vậy oán hận. Hạ Bình quả quyết cự tuyệt, ta muốn hỏi hỏi có hay không cái khác chữa thương đan dược, đối với trị liệu thương thế có hiệu quả hay sao? Hệ thống nói, hồi xuân đan, giá trị 5 vạn oán hận, một khi phục dụng liền có thể chậm chạp trị liệu tốt thương thế trên người, bất quá cần một ngày thời gian, không biết ký chủ phải chăng cần. Một ngày thời gian. Nghe được câu này, Hạ Bình lập tức thở dài một hơi, nếu như chỉ là cần một ngày thời gian có thể khôi phục, cái kia hoàn toàn không có vấn đề, dù sao đi vào mây mù sơn mạch, tối thiểu muốn ở bên trong đợi một tháng. Nhiều lắm là ngày đầu tiên đi vào thời điểm, hắn không đi mạo hiểm, tìm một chỗ tạm thời trốn ẩn núp đi, khôi phục chính mình thương thế trên người, sau đó lại hành động. Hối đoái hồi xuân đan. Hạ Bình lập tức nói. Đinh một tiếng, lúc này một khỏa màu xanh lá, thủy tinh châu lớn nhỏ đang dược liền rơi xuống tại Hạ Bình lòng bàn tay lên, hắn không chút do dự đem viên đan dược kia ăn hết. Thật thoải mái. Hạ Bình lập tức cảm nhận được viên thuốc này tiến vào bụng, nhanh chóng bị trong cơ thể chân nguyên luyện hóa, những cái kia bị thương kinh mạch tựa hồ đã ở chậm rãi khôi phục. Hắn cũng cảm nhận được một cổ lực lượng theo thân thể tuôn ra, không hề như trước kia như vậy vô lực. Thậm chí cổ này đặc biệt dược lực thập phần ôn hòa, không ngừng tẩm bổ thân thể của hắn miệng vết thương, nhanh đến lấp đầy, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tựa hồ cũng có khôi phục thương thế công hiệu. Theo như chiếu dưới tình huống như vậy đi, hắn có lẽ cũng không cần thời gian một ngày có thể lại để cho thương thế bên trong cơ thể khôi phục. Ồ, đây là vật gì? Hạ Bình tiến lên, hối đoái xuất hóa thi thủy, triệt để đem Hứa Vân Long bọn người thi hủy thi diệt tích, liên y phục đều hòa tan trên mặt đất, như vậy tự không có ai có thể tìm được bọn hắn thi, chết không có đối chứng. Nhưng là bọn hắn thi biến mất về sau, nhưng lại để lại một cái màu trắng bình sứ, đây là theo Hứa Vân Long thân thượng tìm được đấy. Ba thoáng một phát, hắn mở ra cái này màu trắng bình sứ, lập tức con mắt sáng ngời, không thể nào, đây là một nguyên đan. Màu trắng sứ trong bình trang rồi 4-5 khỏa màu xanh lá đang dược, tràn ra nồng đậm dược khí, lập tức lại để cho hắn tinh thần đại chấn. Hạ Bình thế nhưng mà biết rõ một nguyên đan là cực kỳ trân quý đan dược, nó lợi dụng một chi tinh hoa, phụ trợ 9981 loại trân quý linh dược, trải qua 7749 thiên luyện chế, mới có thể thành công đan dược, giá trị không thua huyền âm đan, nếu như muốn ở trường học hối đoái lời mà nói, bình thường đệ tử đều được thổ huyết, căn bản hối đoái không dậy nổi. Cũng chỉ có Hứa Vân Long loại này tinh anh đệ tử, võ sư cảnh cường giả, mới có thể được đến, có thế cũng cần tốn hao cực lớn một cái giá lớn. Đoán chừng đây là Hứa Vân Long vì rút ngắn bản thân tu luyện thời gian, mới dốc lòng cầu học trường học mua sắm đấy. Đã có cái này mấy khỏa một nguyên đan, đoán chừng tấn thăng đến võ giả cảnh đỉnh phong, tự không có vấn đề gì rồi. Hạ Bình rất là thỏa mãn, đại khái Hứa Vân Long cũng không nghĩ tới, chính mình vất vất vả vả, tốn hao cực lớn một cái giá lớn mới lấy được đan dược, nhưng bây giờ là thuộc về hắn được rồi. Bất quá hắn cũng tạm thời không thể phục dụng cái này một nguyên đan, nhất định phải thương thế khôi phục mới có thể phục dụng. Vèo. Tất kỹ cái này một nguyên đan, Hạ Bình cũng sắp hướng phía trường học chạy về đi, bởi vì cũng không sai biệt lắm đến rồi trường học tụ tập thời gian. Viêm Hoàng Đại học cửa ra vào. Lúc này, rất nhiều đệ tử đều tụ tập tại cửa ra vào trong đó, những học sinh này ít nhất đều là võ giả cảnh bát trọng thiên cường giả, chậm rạp chằng chịt tụ tập ở chỗ này, số lượng đạt tới hơn 1 vạn người. Những điều này đều là ý định đi vào mây mù sơn mạch đệ tử, bọn họ đều là top 5 top 3 đứng chung một chỗ, hình thành từng người một cái vòng nhỏ hẹp. Giúp nhau tầm đó tại nói chuyện phiếm. Thật sự là đồ sộ a, không nghĩ tới nhiều như vậy đệ tử đều ý định đi vào mây mù sơn mạch. Cái này là chuyện đương nhiên, dù sao cái này có thế cơ hội ngàn năm một thuở a, mất đi cơ hội này, tự không còn có rồi. Đúng là như thế, phàm là thực lực đầy đủ đệ tử đều tham gia, theo kể một ít thực lực cường hoành tân sinh, ví dụ như Tô Cơ, Tiêu Dật Hiên vân, vân, đợi một tí, bọn hắn đạt đến võ giả cảnh bát trọng thiên, cũng ý định tham gia. Không biết cái kia tại Viêm Hoàng Đại học làm mưa làm gió Hạ Bình có thể hay không tham gia. Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Hắn không tham gia mới ngốc đây này. Mau nhìn, tên khốn kia Hạ Bình đến rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn rất nhanh tự chú ý tới Hạ Bình từ đằng xa chạy tới, không bao lâu liền đến Viêm Hoàng Đại học cửa ra vào. Nhưng là cũng có một ít con mắt lợi hại đệ tử hiện Hạ Bình khí tức trên thân có điểm gì là lạ, không còn là như trước kia cường đại như vậy, ngược lại suy yếu được có chút không thể tưởng tượng nổi, tự hồ bị người đã thương nặng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình khí tức trên thân rất suy yếu, quả thực so mới vào võ giả cảnh đệ tử đều còn không bằng, đến tột cùng là đã sinh cái gì? Có đệ tử ánh mắt lập lòe, hết sức tò mò. Bên cạnh có người suy đoán, sẽ không phải bị người đánh một trận a. Ai có thể đánh hắn, hiện tại hắn đều quét ngang rồi toàn bộ Viêm Hoàng sinh viên đại học, trừ phi tinh anh đệ tử xuất thủ. Rất có thể a, tiểu tử này tại Viêm Hoàng đại học làm mưa làm gió, gây chuyện thị phi, không biết bao nhiêu người nhìn hắn không vừa mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.